xin tí lửa, gậy trúc ở bên cạnh châm thuốc cho gã. La Trường cắn rít một hơi rồi nói. Nói đi, các anh muốn biết điều gì? Lưu Triệu nói, Thành Vân mà chết rồi. Anh có biết không? Cách Trương.